pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1461 Mà Thế Cứu Vớt 12. Một cổ hy vọng ngọn lửa tức khắc ở Lâm Tịch trong lòng hừng hực thiêu đốt. Rất có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện tại Lâm Tịch còn không có bị truyền quay lại xã khu. Này cũng liền ý nghĩa nàng nhiệm vụ còn không tính thất bại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Lâm Tịch lại lần nữa giơ tay đi cắt cỏ lồng heo đại túi. Bất quá Lâm Tịch trọng điểm lại đặt ở bé biểu tình thượng. Quả nhiên, kinh hỉ nháy mắt ập vào trong lòng, bé biểu tình lại trở nên có chút thống khổ bộ dáng. Nho nhỏ lông mày hơi hơi nhăn lại, theo Lâm Tịch không hề động thủ cắt cỏ lồng heo, bé biểu tình có không dễ phát hiện khôi phục, Lâm Tịch trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm xem như sao lại thế này. Tóm lại là bé hiện tại cũng không tính tử vong, mà Lâm Tịch muốn đem bé từ cỏ lồng heo trên người cắt bỏ. Nàng giống như là thừa nhận cực đại thống khổ hoặc là nói thập phần không tình nguyện giống nhau. Vậy, trước cứ như vậy, hiện tại Lâm Tịch nhưng thật ra tưởng cứ như vậy, chính là nhân gia cỏ lồng heo không làm, nhân gia vừa mới trảo lại đây một khối tang thi, đang chờ ăn cơm đâu, ăn cơm hoàng đế đại a, hiểu không, cỏ lồng heo gấp không thể đãi run lên đảo điếu dắt bé. Phòng trừng ý tứ là muốn Lâm Tịch nhanh lên, những cái đó miệng vết thương đồng thời lại bắt đầu cấp tốc khép lại chung. Lâm Tịch bất đắc dĩ buông tay, ta hiện tại lại không nghĩ đem nàng lộng đi rồi. Nga, cỏ lồng heo lập tức biết nghe lời phải chuẩn bị quay cuồng mồm to túi tiếp tục tiêu hóa tiểu bé. Hai chân quái tư duy, không thể nói lý a. Cũng may nó là cái thực dễ nói chuyện thảo, ở đánh không lại ngươi tiền đề hạ, thảo mộc co được giãn được, không cho ăn sẽ không ăn, làm ta ăn liền ăn. Chính là chờ thảo mộc hấp thu cũng đủ chất dinh dưỡng sao? Hừ hừ, Lâm Tịch xoát một tiếng hai nơi tam lăng dao găm. Đối với cỏ lồng heo lạnh giọng nói, làm ngươi ăn bé sao? Không chuẩn ăn, lộc cộc. Cỏ lồng heo nếu là có đầu nói cũng tất nhiên là mãn chán hắc tuyến. Một hồi như vậy một hồi lại như vậy. Thật, bút thu các www.biqueuzexsex.xyz. Là vô cớ gây rối hai chân quái, ngươi còn có thể giảng điểm đạo lý không? Chẳng lẽ muốn ta vẫn luôn như vậy phiên dạ dày cho ngươi xem? Nhân gia không cần tôn nghiêm sao? Lại nói, thảo mộc tuy rằng là thảo, chính là cũng yêu cầu ăn cơm hảo đi. Như vậy phiên dạ dày ngươi sợ không phải muốn đói chết ta? Này khỏa thảo chính mình cũng không rõ vì cái gì đột nhiên liền có thể nghe hiểu được cái này hai. Chân quái lời nói, ngươi là thực vật a, lại nỗ lực trường ra một cái túi tiền tới không phải hảo. Xuân, sát, nghe Lâm Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói, cỏ lồng heo tức giận đến sở hữu phiến lá đều đang run rẩy. Ngươi nghe một chút, cái này kêu tiếng người. Lâm Tịch nhớ rõ cỏ lồng heo là có thể trường ra rất nhiều tiểu túi tới. Chúng nó ngoại hình tuy rằng kém rất nhiều. Chính là đều là thông qua cái này đại dạ dày túi tiêu hóa hơn nữa hấp thu chất dinh dưỡng tới. Trưởng thành, không đạo lý như vậy nho nhỏ cỏ lồng heo đều làm được đến. Người lớn như vậy khỏa lại làm không được đi. Cỏ lồng heo bi phẫn muốn chết. Chẳng lẽ thảo mộc đời trước hủy diệt hệ ngân hà sao? Thật vất vả từ vực sâu chạy ra tới liền gặp được như vậy cái bệnh tâm thần. Nó hiện tại hào đói. Bụng trống trơn, đương nhiên không, đều lật qua đi triển lãm sao, ô tương đương hảo muốn ăn cơm a, chính là đánh lại đánh không lại cái kia đáng giận lại xấu xí hai chân quái. Tất cả bất đắc dĩ cỏ lồng heo chỉ phải hóa bi phẫn vì lực lượng, nghẹn đến mức chỉnh cây thảo đều sắp biến thành màu hồng phấn. Đặc biệt là trong đó một mảnh đại lá cây. Càng ngày càng hồng, bên cạnh bắt đầu xuất hiện tinh mịn như sợi tóc hồng nhạt lông xù xù đồ vật. Sau đó Lâm Tịch phát hiện, liền ở kia lá cây phía dưới cư nhiên một cái nho nhỏ nụ hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Dài quá ra tới, hoa, Thực vật hảo nghiêu bức a. Chờ đến cỏ lồng heo nỗ lực đem tiểu hoa bao nghẹn thành đại nụ hoa thời điểm. Chỉnh cây thực vật đều trở nên có chút héo lộc cọc. Tựa hồ như là chất dinh dưỡng khô kiệt bộ dáng. Chính là kia nụ hoa chỉ có các mỹ nữ ra phố đơn vai bao cay sao đại. Cỏ lồng heo run lên chính mình tân bắt giữ đến to con tang thi. Một bụi cỏ nhỏ trong lòng ngọa tao, dây đằng quấn lấy kia cụ còn ở vô ý thức dẫy dụa tang thi tới gần Lâm Tịch. Sau đó lại run lên chính mình tiểu nhân đáng thương tân dạ dày túi. Ăn không vô a, cầu trợ giúp, quan lão tử đánh giám. Lâm Tịch phiên trợn trắng mắt không để ý đến nó, còn có thể hay không giảng điểm lý. Người buộc ta từ bỏ vốn dĩ dạ dày túi. Không có chất dinh dưỡng lấy cái gì đi nuôi lớn tân dạ dày túi. Quan lão tử đánh giám. Lâm Tịch trợn trắng mắt thừa lấy nhị, òm ọp, bị quay cuồng dạ dày túi phát ra phẫn nộ rít gào. Sau đó Lâm Tịch phát hiện cùng bé liên tiếp địa phương bắt đầu nhanh chóng biến hoàng khô quát. Bé mày lại bắt đầu hơi hơi nhăn lại. Ai nói thực vật không có tư tưởng. Lâm Tịch chạy nhanh một cái cá chép lộn mình kết thúc đả tọa. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm jingle bell chi thế đem kia cụ bị vứt trên mặt đất tang thi. Thả thành vài đoạn, đương nhiên nàng không quên thuận tiện ở cỏ lồng heo dây đằng thượng cũng thiết thượng mấy đao. Dù sao gia hỏa này tái sinh năng lực siêu cường, mỹ thực, trước mặt, cỏ lồng heo rất là rộng lượng không đi theo hai chân quái so đo nàng đối chính mình mạo phạm. Hai điều dây đằng cùng sử dụng. Thực mau đem tang thi khối ném vào dạ dày túi các loại mấp máy. Lâm Tịch phát hiện bé cùng hồng nhạt mồm to túi liên tiếp địa phương lại dần dần khôi phục vốn dĩ. Nhan sắc, chính là chỉ chốc lát loại tình huống này liền đình chỉ. Tựa hồ là bị cỏ lồng heo cắt đứt cung ứng bé bên kia chất dinh dưỡng. Lâm Tịch đem hàn quang lấp lánh dao găm nhắm ngay cỏ lồng heo tân trường ra tới tiểu túi sách huy. Hiếp nói. Không nghĩ biến thành vòi hoa sen nói liền đem chất dinh dưỡng phân cho ta khuê nữ một phần. Nói cách khác lão nương chọc ngươi mấy chục cái trong suốt lỗ thủng. MMP, nếu thời gian có thể chảy ngược, cỏ lồng heo đánh chết đều sẽ không ăn no căng chạy tới kia gian phòng ở trộm khối này nho nhỏ tang. Thì, trời biết, nó thậm chí cái gì cũng chưa ăn đến, nhưng là trên thế giới này giống như quả sao? Không có. Cho nên cỏ lồng heo đành phải tất cả bất đắc dĩ lưu luyến nghỉ ngơi lưu chuyển vận qua đi một chút. Bé ngốc mồm to túi nhan sắc hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Liên tiếp dạ dày túi địa phương cũng không hề khô quát. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, lúc này mới từ bỏ. Vì thế ở kế tiếp thời gian, nguyên bản đối lập hai bên không thể không áp dụng hợp tác hình thức. Bởi vì cỏ lồng heo đã phân biệt không nhiều lắm 2 mét tả hữu độ cao. Chày cán bột phẩm chất hai điều dây đằng độc long tùy thời mà động bộ dáng rất có uy hiếp lực. Hơn nữa phía trước Lâm Tịch bởi vì bé tử vong nổi điên giống nhau chém chết vài cụ tang thi. Đối với chỉ có thể dùng ăn phát sinh dị biến động thực vật cỏ lồng heo tới nói. Đã không có gì nhưng ăn. Ở ăn luôn bị Lâm Tịch tạp đến phá thành mảnh nhỏ kia mấy cổ tang thi lúc sau. Cỏ lồng heo cuối cùng thành công trường ra tân đại dạ dày túi. Nhưng là nó lại gặp phải đồ ăn thiếu quẫn cảnh. Không có biện pháp, cỏ lồng heo bị đói liền sẽ không cấp tiểu bé phân chất dinh dưỡng. Lâm Tịch cảm thấy hiện tại nếu là bé ký sinh dạ dày túi khô khốc. Phỏng chừng Lâm Tịch nên nhận được cái kia nhiệm vụ thất bại thông chi. Không có biện pháp, vì thế khổ bức Lâm Tịch đành phải từng chuyến chạy ra đi dẫn quái trở về cấp cỏ lồng heo ăn. Bởi vì sợ hãi cỏ lồng heo đối bé xuống tay, Lâm Tịch chỉ có thể vẫn luôn ở cỏ lồng heo phía dưới trông coi. Mà cỏ lồng heo còn trông cậy vào Lâm Tịch cho nó đi ra ngoài dẫn quái. Cho nên liền tính nàng có đôi khi sẽ rời đi một hồi. Nó cũng nhẫn nại không có ăn luôn tiểu bé. Nó biết, chỉ cần chính mình nỗ lực tiếp tục lực lượng, thực mau liền có thể tiến giai thoát khỏi thổ địa trói buộc. Cho đến lúc này, này hai cái hai chân quái, đều đem trở thành chính mình đồ ăn. Hết chương.